Chương 121, họ rồ xỉ mà lao sư ngươi là tam nhận trong yếu nhất một cái, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Ho ho nạ ạ kỳ ngay lúc đó biểu tình liền là như vậy. Bất quá rất nhanh phản ứng kịp đệ tam hổ cả cho là mình giống như hắn, không đành lòng đối với đệ tử lão sư hạ thủ đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, nạ ạ kỳ dù sao cũng là sẻn du nhất tộc, kế thừa sẻn du nhất tộc yêu, cũng rất bình thường. Nạ ạ kỳ khoe miệng giật một cái, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ than thở. Hắn dù sao cũng là sư phụ của ta a, đệ tam hổ cả trên mặt mang theo phức tạp, cũng mang theo nhận đồng. Thế nhưng trong miệng lại nói, nạ ạ kỳ, ngươi muốn phân rõ cá nhân tư lợi cùng quốc gia đại sự, năm đó đệ nhất đại nhân cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả tình hữu nghị bực nào thâm hậu, thế nhưng không dứt bỏ rất phần cảm tình này. Nạ ạ kỳ túi đầu nói, ta không phải đệ nhất hổ cả đại nhân, ta cũng không có hắn như vậy quả đoán. Cho nên đệ tam đại nhân, ta sẽ ở chỗ này ngăn cả ngươi, đương nhiên. Sau này lão sư nếu như đối với cổ nổ hạ tạo thành cái gì nguy hại, ta cũng sẽ toàn lực ngăn cản sư phụ của ta. Đệ tam hổ cả trên người khí thế càng ngày càng hung hãn, thế nhưng trong mắt lại lóe lên một nhận đồng vẻ. Cảm tình, là hỏa tâm ý chí trụ cột. Họ rồ xỉ mà tuy là đi, thế nhưng còn để lại như thế một vị hỏa tâm ý chí người thừa kế. Hắn kéo xuống chính mình hổ cả đấu lạc, không khiến người ta chứng kiến vẻ mặt của hắn, như vậy thì để cho ta cái này lão nhân đến lĩnh giáo một cái sẻn dù nhất tộc lực lượng a. Mời đệ tam đại nhân chỉ giáo. Nạ ạ kỳ cũng vừa chắp tay, nói. Hai người chợt đánh nhau. Nạ ạ kỳ không dùng toàn lực, vô ích dĩ vãng cái loại này ưu việt nhân thuật, đem áp chế. Cho nên đang đánh sau khi thức dậy, hắn liền cảm nhận được đệ tam hổ cả cường hãn xạ dù tổ bị bộ tộc không có cùng loại sẻn dù huyết kế giới hạn, cũng không có nạ giả nhất tộc bí thuật, nhiều lắm có mấy người chân tàng nhân thuật, nhưng là đều là chủ lưu trong phạm vi. Thế nhưng đệ tam hổ cả lại có thể dùng các loại khắc chế nạ ạ kỳ nhân thuật, dùng một loại cực kỳ lưu loát phương thức, đánh ra ra loại nổi bật hiệu quả. Lúc này đệ tam hổ cả là chân chính trên ý nghĩa nằm ở hắn đỉnh phong nhất thời kỳ. Đệ tam hổ cả kinh nghiệm, thể lực, cảnh giác, bất luận cái gì một chỗ, cũng không có thể chỉ trích nặng trước đây. Nếu như không phải tâm hắn mềm, Orochimaru tuyệt đối không có khả năng trốn đi được. Đây là Orochimaru mình cũng thừa nhận sự tình. Nếu như không tính là đệ nhất hổ cả cùng Uchiha mà đã dạ loại này nhảy qua cấp bờ cờ tôn nở ta y, nạ ạ kỳ gặp trong mọi người, đệ tam hổ cả, đương trúc tối cường đàn rồ. Hàn rồ Mỹ nạ tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn không ngừng đả kích nạ ạ kỳ phong thích nhận thuật khoảng cách, tìm nạ ạ kỳ nhận thuật kẽ hở, đồng thời dùng liên miên không ngừng công kích chủ đạo chiến trường. Mỗi một chỗ đều vừa đúng đánh vào địch nhân khó chịu nhất địa phương. Đây là một loại lấy một loại gần như nhận chiêu phương thức tiến hành chiến đấu. Vẹn vẹn một hồi không đến 10 phút chiến đấu, nạ ạ kỳ liền phát hiện chính mình chiến đấu vài cái không đủ tỉ mỉ. Không hổ là bị người trở thành thầy tồn tại không sai biệt lắm, liền đến nơi này đi. Đệ tam hổ cả than nhẹ một tiếng, đem cơ hồ không có biến hóa đấu lạp phụ chính. Nạ ạ kỳ, thực lực của ngươi rất mạnh, ta biết ngươi thậm chí mới vừa rồi cùng ta chiến đấu thời điểm còn có điều bảo lưu. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá yếu, không cách nào đưa ngươi toàn bộ lực lượng phát huy được. Còn có hạ độc, ám sát các loại tập kích, ta nghĩ ngươi cũng không có chân chính trải qua tình huống tương tự, đây cũng là ngươi đoàn bản. Các lộ ủy trừ khoảng thời gian này sự tình có một kết thúc phía sau, ta đem hổ cả vị bông, tới phiên ngươi tìm ta a. Nói, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia dưới đất phòng nghiên cứu, quay đầu đi trở về. Họ rồ xì mà khí tức, đã biến mất rồi, ai, trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản đứng tại nhận giới đỉnh phong nhất vị trí nam nhân, dường như bắt đầu trở nên già yếu đứng lên, lưng cũng không còn cách nào lại bản như vậy thẳng tắp. Nạ ạ kỳ lắc đầu, thân ảnh tiêu tán. Một chỗ ưu tĩnh rừng rậm. Họ rồ xì mà lao sư, ngươi cái dạng này ngược lại là cực kỳ chật vật ta. Nạ ạ kỳ đi tới, vung lòng nói. Trên thực tế bây giờ họ rồ xì mà cũng đích xác cực kỳ chật vật. Khoe miệng mang theo một tia tiên huyết, đầu khớp xương dường như cũng chặt đứt mấy khối, cánh tay gãy xương, vô lực túi xuống phía dưới. Họ rồ xì mà trầm mặc khoảng khắc, thuận tay lau miệng sừng tiên huyết, dù sao cũng là gì dễ dạ, loại trình độ này thương thế, không tính là quá phận. Đệ tam hổ ca bị nạ ạ kỳ ngăn trở, thế nhưng tên ngu ngốc kia lại, 13 nhớ tới ngăn ở trước mặt mình tên ngu xuẩn kia, họ rồ xì mà khỏe miệng nít lên, quay đầu đi. Tuy là chiến đấu, hắn là thắng. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, gì dễ dạ nương tay đây đối với kiêu ngạo hắn, là không gì sánh được căm tức vừa rồi gì dễ dạ nhường a. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng. Ta biết ta và đệ tam hổ cả đánh thời điểm, cũng nhường. Ta cũng biết. Họ rồ xì mà bình tĩnh nói, đừng quên, ngươi học tập tiên nhân hình thức, hay là từ trong tay ta muốn quyển trục đâu. Nạ ạ kỳ đừng nói cái gì lục đạo hình thức, bắt môn độ giáp, chính là tiêu hao ít nhất tiên nhân hình thức cũng không có mở. Bất quá, tiên nhân hình thức á. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, kỳ thực, gì dẻ dạ cũng biết. Không không, Họ rồ xì mà lao sư, ngươi không tính cũng học một chút không, nếu không, lần sau có thể sẽ bị gì gì dạ treo lên đánh hoành. Họ rồ xì mà lạnh rên một tiếng, không nói gì. Tiên nhân hình thức, động gì tích chính là khó nhất học, bởi vì cái kia mấy cái chết tiệt xà, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi thủ hạ lưu tình một cái không tốt, cho dù là họ rồ xì mà bản thân, cũng tốt chịu đến tổn thương cực lớn, thậm chí tử vong a. Được rồi. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì giống như, nói. Ta đoạn thời gian trước thu hàng một cái nhóm bạch nhãn, tặng tỷ của ta một bộ, hơn nữa tỷ của ta dường như đã ở nghiên cứu cái gì. Orochimaru lão sư, hiện tại ngươi xem như là tam nhẫn trong yếu nhất một cái. Orochimaru khỏe mặt giật một cái, không nói gì. Châm mắc khoảng khắc, hắn ném ra một phần quyển trục, ném cho Nạ Aki. Đây là ta kế tiếp một đoạn thời gian cứ điểm, có chuyện gì hay dùng thông linh xà gọi. Còn có Orochimaru châm mắc khoảng khắc, nói lên một cái phòng thí nghiệm địa điểm. Ảng cô ở chỗ này. Ảng cô Nạ ạ kỳ nhướng mày, ngươi chính là đem chú ấn cho ảng cô nàng không phải ngươi, ta không làm chút gì, các nàng bộ tộc đều sẽ bị cô nổ hạ dính líu. Orochimaru bình tĩnh nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, dù cho chỉ là không muốn buộc ngươi giết ta, ta cũng sẽ không làm gì. Hơn nữa, nơi đó còn có ta lưu lại cho ngươi một món lễ vật. Thua thiệt.